Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Cửa thang máy khép lại, lại lần nữa giảm xuống, Lục Lẫm chạm khu vực không người dám tế. Độc thành một mảnh nhỏ thiên địa, toàn vọt tới Trương Thanh kia sườn. Trương Thanh không thể không hướng Yến Hạc Thanh này sườn dịch. Tế đến Yến Hạc Thanh hướng bên cạnh giật giật, bả vai thỉnh thoảng cọ qua Lục Lẫm cánh tay, Yến Hạc Thanh sắc mặt bất biến. Có điểm ngoài ý muốn, nhanh như vậy liền nhìn đến Lục Lẫm, đinh, lúc này thang máy tới rồi 55 lâu. Cửa thang máy mở ra, Lục thị công nhân một tổ ong đi ra ngoài, phân hai sườn chờ Lục Lẫm. Lục Lẫm không thấy Yến Hạc Thanh, trực tiếp ra thang máy, chờ cửa thang máy khép lại. Trương Thanh thật dài thở hắt ra, vừa mới nam nhân địa vị khẳng định rất cao, ánh mắt quá có uy hiếp lực. Hắn xem ta liếc mắt một cái, ta chân đều mềm. Yến Hạc Thanh không hồi, trở lại tiệm cà phê, không một lát liền tan tầm. Tiệm cà phê bánh kem không bán cách đêm hóa, ngày đó không bán xong bánh kem, công nhân có thể nửa giá mua sắm. Yến Hạc Thanh mua 3 cái ngọt ngào vòng, còn có một khối bánh kem vuông. Bánh kem vuông là đơn độc đóng gói, đổi về quần áo. Yến Hạc Thanh xách theo đồ vật ra cửa hàng, 5 điểm thiên liền hắc hết. Trên đường đèn đường sáng lên, bay đại tuyết, mặt đất thực ướt, hôm nay hạ ướt tuyết, xuống dốc mà, bông tuyết liền hòa tan. Yến Hạc Thanh căng ra dù, không đi tàu điện ngầm, đi cách vách Lục thị, tới rồi Lục thị cao ốc. Hắn ngừng ở cửa xoay tròn khẩu, thu nạp dù, an tĩnh chờ, tan tầm thời gian, không ngừng có người xuất nhập, dần dần, người càng ngày càng ít, dài dòng thời gian đi qua. Lại một bộ thang máy dừng lại, môn mở ra, Lục Lẫm đi ra, đồng thời Yến Hạc Thanh nhìn đến Maybach chậm rãi xử tới ngừng ở cổng lớn. Yến Hạc Thanh hơi hơi nghiêng người, cách xoay tròn cửa kính, mơ hồ thấy được Lục Lẫm thân ảnh. Yến Hạc Thanh mải trên chân trước, đãi Lục Lẫm ra tới, hắn chủ động ra tiếng, Lục tiên sinh. Lục Lẫm sớm phát hiện Yến Hạc Thanh, hắn dừng lại bước chân, ánh mắt rơi xuống Yến Hạc Thanh trên mặt. Yến Hạc Thanh đưa qua bánh kem vuông, lần trước ở bệnh viện chưa kịp, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải, này khoản bánh kem hương vị không tồi, cảm ơn ngài lần trước đã cứu ta. Lục Lẫm vẫn chưa tiếp, ta nhớ rõ ngươi kinh tế trạng huống không phải thực hảo. Yến Hạc Thanh lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, thỉnh một cái bánh kem vẫn là không thành vấn đề, chợt lại nói, hơn nữa này khối bánh kem nửa giá, đương nhiên nó hương vị thực mới mẻ, này ngài không cần lo lắng. Lục Lẫm lần đầu tiên thu được một khối nửa giá bánh kem, mắt đen hơi lóe, hắn rốt cuộc vẫn là tiếp nhận, cảm ơn. Yến Hạc Thanh hơi hơi gật đầu, tái kiến, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Từ một khắc sườn rời đi, căng ra dù đi vào trong bóng đêm. Lục Lẫm nhìn theo hắn đi xa, thu hồi tầm mắt lên xe, xe chậm rãi mở ra. Lục Lẫm mở ra hộp giấy, là một khối tầm thường bơ tiểu bánh kem. Lục Lẫm không yêu đồ ngọt, bơ bánh kem càng là không chạm vào. Hắn cầm lấy cái muỗng đào một muỗng, bơ ngọt thanh, bánh kem mềm xốp tinh tế, như thiếu niên lời nói. Hương vị không tồi. Cùng lúc đó, Yến Hạc Thanh bị Trương Thanh gọi lại, tiểu Yến ngươi là đi chạm tàu điện ngầm sao? Ta không mang dù, mang ta đoạn đường. Trương Thanh đôi tay lấy bao đỉnh đầu, áo khoác tuyết rơi ướt thật sự rõ ràng, nàng thịt đau hỏng rồi. Đây là nàng tân mua áo khoác, còn chờ ăn Tết xuyên về quê đâu. Yến Hạc Thanh dừng lại, nhường ra nửa bên dù, Trương Thanh cao hứng chạy đến dù hạ. Cảm ơn, hai người song song hướng tới trạm tàu điện ngầm đi, dù hơi hơi hướng Trương Thanh kia đầu nghiêng, Trương Thanh chú ý tới. Trong lòng rất là tiếc hận, Nhiều ưu tú nam hài a, nếu là nàng bạn trai thì tốt rồi. Bất quá Trương Thanh biết đuổi không kịp, Yến Hạc Thanh thực hảo ở chung. Đối đãi tất cả mọi người khiêm tốn có lễ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Hắn trong xương cốt lộ ra đạm mạc xa cách, ai đều không thể chân chính tới gần hắn. Một đường Trương Thanh cũng chưa lại khơi mào câu chuyện. An Lĩnh đi đến tàu điện ngầm khẩu, nàng mới từ trong bao móc ra một bao bơ. Trong tiệm miễn phí cung cấp sủng vật bơ ly, thừa thật nhiều, lưu trong tiệm cũng là ném thùng rác. Người trụ tiểu khu không phải có thật nhiều mèo hoang sao? Cầm đi uy chúng nó, đừng lãng phí. Yến Hạc Thanh tiếp nhận, bỏ vào trang ngọt ngào vòng túi. Cảm ơn, đừng khách khí. Trương Thanh tươi cười sán lạn, vài bước nhảy ra dù. Ta đi trước lạp, ngày mai thấy. Huy qua tay, Trương Thanh đặng đặng đặng chạy vội đuổi tàu điện ngầm. Yến Hạc Thanh buông dù chiều mà nhẹ nhàng lắc lắc dù mặt, thu nạp vào tàu điện ngầm. Sau về nhà muốn chuyển hai điều tuyến. Chờ Yến Hạc Thanh về đến nhà đã mau 7 giờ. Hắn trước cấp mèo hoang đưa đi bơ mới về nhà. Khụ khụ, lần trước rơi xuống nước không hoàn toàn khôi phục. Yến Hạc Thanh thường thường còn sẽ ho khan, cởi áo khoác, đổi giày đi đến bàn trà. Mặt bàn bãi một lọ sơn trà cao, đã uống sạch 2/3, Yến Hạc Thanh lấy chi cái muỗng, đổ muỗng bỏ vào trong miệng nuốt xuống đi, cổ họng thoải mái không ít. Theo sau đi phòng bếp làm cơm chiều, tủ lạnh có ngày hôm qua mua đồ ăn. Yến Hạc Thanh chọn mấy thứ nguyên liệu nấu ăn, làm tam tiên canh, ngọt ớt xào lát thịt, còn có chưng trứng, ngồi xuống ăn không bao lâu. Có người gõ cửa, Yến Hạc Thanh nhanh chóng ăn một lát, đứng dậy mở cửa, môn mở ra, Lâm Phong Chí đứng ở bên ngoài, một vòng không thấy. Lâm Phong Chí thái độ tự nhiên rất nhiều, hắn ánh mắt ở miêu đồ hộp thượng lưu liền. Này đó miêu đồ hộp là ngươi sao? Không phải. Yến Hạc Thanh tránh ra môn, vào đi. Lâm Phong Chí vào nhà đổi giày, thấy bàn trà còn bãi đồ ăn, rất là kinh ngạc. Ngươi hiện tại mới ăn cơm? Đều 8 giờ, ân, mới vừa tan tầm trở về. Yến Hạc Thanh dừng lại hỏi, ngươi cũng tới một chén? Lâm Phong Chí còn ở khiếp sợ Yến Hạc Thanh ở kiêm chức. Sau khi nghe được một câu, hắn chạy nhanh lắc đầu. Ta ăn qua, không cần, hắn thích ăn cua hoàng đế. Hôm nay Lâm Phong Giật mang theo một dương về nhà. Hắn ăn căng đến lợi hại, hiện tại còn no. Yến Hạc Thanh không cưỡng cầu, gật gật đầu, kia ta ăn trước, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Lâm Phong Chí không thấy được ghế. Nghĩ nghĩ, ở ly Yến Hạc Thanh có điểm khoảng cách địa phương ngồi xuống. Cảm thấy xấu hổ, hắn chủ động tìm đề tài. Ngươi đi làm? Ân, làm mấy phân kiêm chức, mấy phân? Lâm Phong Chí mí mắt rượt rượt. Hắn đọc nhiếp ảnh, đồng học gia cảnh đều cũng không tệ lắm, không ai kiêm chức, hơn nữa vẫn là mấy phân, người thực thiếu tiền sao? Lâm Phong Chí hỏi ra khẩu liền hối hận, vạn nhất Yến Hạc Thanh nói thiếu, hắn là cho vẫn là không cho? Cũng may Yến Hạc Thanh không trả lời thiếu. Tích cóp học phí, kỳ nghỉ muốn khảo bằng lái, Lâm Phong Chí nhẹ nhàng thở ra. Hắn trộm ngắm Yến Hạc Thanh, lần trước hắn không thể hiểu được bị đánh sau. Trở về suy nghĩ trong chốc lát, đại khái đoán được đánh hắn kia đối vợ chồng là nhận sai hắn thành Yến Hạc Thanh, kia đối vợ chồng vô cùng có khả năng là Yến Hạc Thanh dưỡng phụ mẫu. Lâm Phong Chí là lần đầu tiên thấy như vậy không hề tố chất, lạm dụng bạo lực nam nhân. Hắn giống như có điểm minh bạch Yến Hạc Thanh cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ nguyên nhân. Hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu có phải hay không đối với ngươi đặc biệt không tốt? Yến Hạc Thanh rất là lỗi lạc. Ân, Lâm Phong Chí cúi đầu nhìn chằm chằm dép lê. Kỳ thật ngày đó đi trường học, ta đụng tới ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu, Yến Hạc Thanh giả vờ kinh ngạc, quay đầu xem hắn, lấy thân phận chứng ngày đó. Lâm Phong Chí gật đầu, châm trước dùng từ, bọn họ là có chút thô lỗ. Chưa nói xong, trên mặt hắn đột nhiên rơi xuống một chút thô ráp. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, Yến Hạc Thanh dựa hắn cực gần, ngón cái rơi xuống hắn má trái bị đánh địa phương, hắn làn da mỏng. Lưu ngân lâu, kỳ thật sớm không đau, nhưng còn có địa phương lưu có một tiểu khối ứ thanh, Yến Hạc Thanh nhíu mày. Yến Thắng Bình đánh ngươi, cái kia phát ra toan xú vị nam nhân kêu Yến Thắng Bình. Lâm Phong Chí không nghĩ Yến Hạc Thanh lại cùng bọn họ quan hệ chuyển biến xấu, bọn họ có lẽ đối Yến Hạc Thanh đã làm không tốt lắm sự tình, nhưng bọn hắn trước sau là Yến Hạc Thanh thân nhân, chuyện quá khứ sẽ bị thời gian hòa tan, mà thân tình vĩnh viễn đoạn không được, nghĩ như vậy. Lâm Phong Chí quay mặt đi, không có, ta không cẩn thận khái. Yến Hạc Thanh đương nhiên biết Lâm Phong Chí là bị đánh, cũng nắm chính xác Lâm Phong Chí sẽ phủ nhận, hắn là ở sắm vai một cái quan tâm đệ đệ hảo ca ca, hắn yêu quý chính là trong trí nhớ sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ, mà phi hiện tại cái này sinh hoạt ở vại mật, chẳng phân biệt thiện ác khuyên người rộng lượng thiên chân tiểu thiếu gia, khụ ý vọt tới. Yến Hạc Thanh quay mặt đi, thấp thấp ho khan hai tiếng, người bị cảm. Lâm Phong Chí chớp chớp mắt, ta làm ta ca, ta nhị ca đưa dược tới, ta không biết thẻ bài, dù sao ăn một cái thì tốt rồi. Yến Hạc Thanh xoay người thu thập chén đũa, không sai biệt lắm hảo, không cần, hảo đi. Lâm Phong Chí tròng mắt lộc cộc chuyển, tưởng mở miệng lại hơi xấu hổ. Yến Hạc Thanh đoán được Lâm Phong Chí tới tìm mục đích của hắn, không ngoài làm hắn không cần để lộ bọn họ quan hệ, hắn không mở miệng. Chờ Lâm Phong Chí chủ động, bưng lên chén đĩa nói, ngươi ngồi, ta rửa chén. Lâm Phong Chí gật gật đầu, Yến Hạc Thanh vào phòng bếp. Theo sau hắn lấy ra di động, biên tập một cái tin nhắn, cửa miêu đồ hộp ngươi mua. Sau đó đưa vào Lục Mục Trì số di động, tối tăm lửa nóng phòng. Lục Mục Trì ngồi ở sofa bọc da thượng, áo sơ mi chỉnh tề, quần tây khóa kéo mở rộng ra, một người tuổi trẻ nam nhân chôn ở hắn song giữa hai chân. Lục Mục Trì thần sắc lại rất lạnh nhạt. Đinh, đột nhiên một tiếng di động sáng, Lục Mục Trì chảo qua di động, nhìn đến gửi thư tín người nháy mắt. Lục Mục Trì đột nhiên chụp bay tuổi trẻ nam nhân đầu, đến từ không biết tốt xấu, tin nhắn, cửa miêu đồ hộp ngươi mua. Mua miêu đồ hộp là Lục Mục Trì tâm huyết dâng trào, thượng chu bồi Lâm Phong Chí xử lý xong miệng vết thương, Lâm Phong Chí đi cửa hàng thú cưng mua đồ vật. Hắn phút chốc người nghĩ tới Yến Hạc Thanh, không biết tốt xấu, lại nghèo kiết hủ lậu, mua không nổi nhập khẩu miêu đồ hộp. Lâm Phong Chí lên xe sau, hắn lại hồi trong tiệm hạ đơn, làm lão bản đưa đến Yến Hạc Thanh địa chỉ, nhưng mà là một vòng trước sự, chẳng lẽ Yến Hạc Thanh mới về nhà. Lục Mục Trì trong óc hiện lên đêm đó đưa Yến Hạc Thanh về nhà nam nhân, hắn sung sướng khóe miệng bỗng nhiên hạ ngã, đứng dậy kéo lên quần tây khóa kéo, đi nhanh hướng ra ngoài đi. Bên kia, Lâm Phong Chí thấy thời gian không còn sớm, rốt cuộc hạ quyết tâm. Yến Hạc Thanh từ phòng bếp ra tới, hắn đứng lên nói, có chuyện làm ơn ngươi. Yến Hạc Thanh xoa ngón tay dính lên thủy, không thấy Lâm Phong Chí, nhàn nhạt hỏi, cái gì? Lâm Phong Chí nhấp vài môi dưới, chúng ta quan hệ, ngươi có thể tạm thời bảo thủ bí mật sao? Yến Hạc Thanh thần thái bình tĩnh. Ân, Lâm Phong Chí không nghĩ tới như vậy thuận lợi, ngược lại có chút nói lắp, ta không mặt khác ý tứ, chính là ngươi cũng biết, Lâm gia là công ty niêm yết, muốn bởi vì ta ra tin tức. Hắn cúi đầu, không tốt lắm. Yến Hạc Thanh ngẩng đầu, miệng bạn là nhợt nhạt ý cười. Ngươi đừng khẩn trương, việc này vốn là không cần khua chiêng gõ trống nói cho người khác. Ngươi trước kia là Lâm gia người, hiện tại, về sau cũng sẽ là. Điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Lâm Phong Trí ngơ ngẩn nhìn Yến Hạc Thanh. Hắn tưởng Yến Hạc Thanh hẳn là thật không tưởng dựa bọn họ quan hệ. Từ Lâm gia vớt chỗ tốt, hắn sờ sờ chóp mũi. Bỗng nhiên không nghĩ đi rồi, đêm nay, hắn liếc về phía Yến Hạc Thanh giường. Hẹp là hẹp một chút, nhưng hắn cùng Yến Hạc Thanh đều thiên gầy. Hẳn là có thể ngủ hạ, Lâm Phong Trí chờ mong hỏi. Đêm nay ta có thể ngủ lại sao? Đều không cần Yến Hạc Thanh tưởng lý do lưu hắn. Yến Hạc Thanh con mắt sáng hơi cong, đương nhiên. Hết chương.